Mặc dù thanh đầu Hổ Vương bị thương nặng thế nhưng tốc độ vẫn cực nhanh, không phải là võ đô nhị trọng tam trọng võ đạo có thể đuổi kịp. Chỉ có Tân Phi có thực lực chuẩn võ giả mới biết cưỡng đuổi kịp, nhưng lúc này hắn cơ bản đã kiệt lực, vết thương chồng chất. Không có bao nhiêu dư lực. Ha, cơ hội tốt. Chạy đi đâu? Triệu Phong như mở cả trong bụng thi triển phiêu lăng đổ, bay vọt qua ngọn cây, nhẹ nhàng đuổi theo thanh đầu Hổ Vương. Trong mắt hắn, thanh đầu Hổ Vương chính là đại biểu cho 2-3 vạn lượng bạc, là tài phú kết sổ,